Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mỗi phó đạo diễn của tổ B vẫn ngồi ở đằng kia. Thậm chí còn nói lép nhép trong miệng. Có thế mà cũng mừng. Nhưng ông ta không dám biểu hiện ra mặt quá rõ. Chỉ có thể vừa giả cười vui cùng mọi người vừa khó chịu ở trong lòng. Nhưng mà dù có thế thì cũng chỉ có mỗi ông ta tự biết mà thôi. Bây giờ mọi người đang rất vui vẻ. Cho dù có biết thì đều giả vờ như không biết. Thậm chí có người còn trêu chọc A Quần. Anh Quần, thì ra hôm đó anh và đạo diễn Bách đã làm việc với nhau từ trước rồi à? Một nhân viên phụ trách nhìn A Quần nói. Thảo nào, bình thường anh rất hiền hòa tốt bụng. Sao tự nhiên hôm đó lại dễ phát cáu như vậy? Thì ra từ lúc đó anh đã bắt đầu diễn rồi. A Quần, cậu có ý định đổi sang làm diễn viên không? Tôi thấy cậu rất có tài diễn xuất đó. Chị Hà cũng đứng ở một bên trêu ghẹo A Quần. Cậu đóng vai người bị quỷ nhập ở trong đoạn trailer đó nhìn sợ dã man ý. Nếu có ý định đổi nghề làm diễn viên nhớ nói cho tôi biết một tiếng nhé. Cậu cũng biết là tôi quen với rất nhiều người quản lý tốt mà. Lời của chị Hà làm cho đám người trong phòng họp cười ầm lên. Còn có người nói mấy câu đại loại như, sau này nổi tiếng rồi đừng quên mọi người ở đây đấy nhé. Khiến cho A Quần không thể không cười khổ mà nói, chị Hà, chị đừng trêu em nữa. Em làm gì có tài đi làm diễn viên cơ chứ? Diễn cái gì mà diễn chứ? Anh ta bị quỷ nhập thiệt đó. Có điều A Quần đã đồng ý với mấy người đạo diễn Bách là sẽ không kể chuyện này ra ngoài. Mọi người đều thống nhất sẽ nói rằng toàn bộ đều đã được bàn bạc từ trước. Hơn nữa tiền bối Tô cũng đã giúp mình củng cố lại linh hồn. Nói rằng chắc là anh ta đã lỡ giúp người khác cầm phải thứ gì đó không nên cầm. Thế nên mới khiến một trong hai con lệ quỷ kia có cơ hội đi theo anh ta. Cũng may là sức khỏe của A Quần rất tốt. Người cũng chính trực cho nên chỉ bị bệnh nặng một trận chứ không có bị nhập vào người ngay lúc đó. Ai ngờ sau khi đi bệnh viện lại xui rủi đụng trúng đứa bé quỷ ở đó. Con lệ quỷ kia muốn nhân cơ hội thân thể của A Quần còn đang suy yếu để nhập vào. Sau đó chờ tới thời cơ thích hợp thì thịt luôn anh ta và đứa bé quỷ. Có thể nói kế hoạch này của nó quả thật là một hòn đá ném hai con chim. Cũng may anh ta khá may mắn, gặp được tiền bối Tô, cho nên mới có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Bởi vì nợ ơn của Tô tái tái cho nên A Quần sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Ôi dào, anh Quần khiêm tốn quá rồi đấy. Ngay khi A Quần vừa mới nói xong, tôi không có tài năng để theo nghề diễn viên đâu. Một nhân viên công tác đang lướt Weibo nãy giờ lập tức đưa điện thoại cho anh ta xem. Thậm chí còn giật mình chỉ vào hot search trên đó và nói. Xem nè, anh lên hot search luôn rồi đó. Cái gì? A Quần đần mặt nhìn chằm chằm hashtag. Nhân viên công tác là khách mời. Bên trên, chị Hà ở một bên thấy thế thì nửa đùa nửa thật xoa cằm nhìn về phía đạo diễn La rồi trao đổi với ông ấy. Không ấy, chúng ta cũng lăng xê A Quần thử xem sao. Chị ấy vừa nói như thế thì người chung quanh lập tức hùa theo. Rõ ràng là kiểu, đã hóng chuyện thì không sợ lớn chuyện. Đến mức này sao? A Quần khờ ngang, anh ta nhìn mấy đồng nghiệp đang hí ha hí hửng ở bên kia. Cảm thấy bọn họ hưng phấn hơi bị quá, mà một quần thể khác cũng đang phấn khích không kém chính là fan của Bách Trúc. Khoảng thời gian trước Bách Trúc có nói là mình muốn chuyển hướng phát triển. Sẽ thử quay những bộ phim về chủ đề kinh dị huyền bí. Cũng vì lý do này cho nên anh ấy đã bị cư dân mạng chế giễu rất lâu. Những ý kiến như, đồ hết thời, tôi thất vọng quá, chủ đề tương lai đã lụi tàn, xuất hiện không ngớt, nhưng bây giờ thì sao? Đạo diễn Bách dùng một đoạn trailer ngắn chỉ chừng 5 phút đã vả bôm bốp lên mặt của đám người đó. Giặt một lũ rác rưởi. Đạo diễn Bách nhà bọn tôi là người đa tài đa nghệ hẳn hoi đấy nhé. Muốn, mặn, có, mặn, muốn, ngọt, có, ngọt, Dù là chủ đề khoa học viễn tưởng hay chủ đề huyền bí kinh dị thì anh ấy cũng không ngán thứ gì. Mấy người không phục thì cũng không làm nên trò trống gì đâu. Nhưng đạo diễn Bách à, phim kinh dị mà anh quay đúng là đáng sợ thật đấy. Tuy bé sợ muốn tắt thở luôn nhưng mà bé thích lắm. Bao giờ anh mới chính thức quay vậy? Người yêu thích phim kinh dị đã xếp hàng chờ sẵn. Ngoan ngoãn há miệng chờ. Đớp, phim... Bách Trúc. Bách Trúc yên lặng lướt Weibo. Nhìn những lời khen có cánh dành cho mình. Anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Cuối cùng quyết định nhắm mắt làm ngơ. Tắt điện thoại rồi vứt nó vào trong ngăn kéo của cái tủ đầu giường. Người khác đều tưởng rằng đoạn phim đó là do anh ấy quay chụp và biên tập lại rồi mới đăng. Nhưng nào có ai biết, đó là phim phóng sự, 100% đó trời ơi. Nỗi sợ và những chi tiết kinh dị bên trong không phải là giả đâu. Thật sự là siêu đáng sợ luôn á. Thôi thôi, mấy người đâu có hiểu. Mấy người chỉ biết hưởng thụ. Thành quả, thôi. Đạo diễn Bách đã phải yên lặng trả giá quá nhiều. Anh ấy tủi thân mà không biết phải làm sao. Chỉ đành nắm lấy chiếc túi đang đựng lá bùa trắng rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Giờ cứ ngủ đã, chờ anh ấy tỉnh ngủ thì hẵng đối mặt với cái thế giới. Hoàn toàn không khoa học. Này sao vậy, có người vui thì cũng có kẻ sầu. Trong lúc mọi người đang bàn luận rôm rả, mặc sức hân hoan trên Weibo vì trailer mới ra của Bách Trúc. Thậm chí ngay cả khách mời là A Quần cũng chém trệ nằm trong top 10 của Hot Search. Không một ai phát hiện đồng ngược thiến người ban nãy còn đang đứng trong hạng 10 Hot Search. Được mệnh danh là người dự thi được hoan nghênh nhất, người cạnh tranh đáng gờm trong chương trình Huyền Linh Sư, đã biến mất không một chút dấu vết. Đồng Nhược Thiến ngồi trên sofa. Tuy chương trình Huyền Linh Sư đã kết thúc được một lúc lâu nhưng bây giờ cô ta vẫn còn cảm thấy cả người lạnh toát. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, Đồng Nhược Thiến lập tức vứt cái gối mình ôm vào lòng nãy giờ thứ giúp cô ta tiếp thêm dũng khí sang một bên. Cô ta đứng bật dậy, sau đó tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào TV. Có lẽ người khác không biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không biết. Lúc trước trong buổi tiệc tối ở nhà họ Bạch, Tô Tái Tái cũng dùng giọng điệu này xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó cướp sạch hết thảy vinh quang của Bạch Ngữ Dung. Cho nên dù người ban nãy chỉ nói một câu ngắn ngủn nhưng ký ức của Đồng Nhược Thiến vẫn còn rất mới mẻ. Cho nên cô ta lập tức biết ngay đó là giọng của ai. Tô Tái Tái, Đồng Nhược Thiến gằn từng chữ. Tuy Tô Tái Tái chỉ nói một câu, nhưng chỉ cần là người quen đều sẽ nhận ra được giọng của cô. Thế nên Tô Tái Tái giây trước vừa cười đùa giấy rụa dưới ma chào của Đại Vi, giây sau đã nhận được tin nhắn do Miêu Đại Yên và Vệ Cát gửi tới. Hỏi có phải đàn em siêu đỉnh cũng muốn tham gia Huyền Linh Sư không? Nếu là thật thì hai người bọn họ cùng với nhóm Khúc Nhiên có thể giúp Tô Tái Tái miễn tham gia đấu loại cùng với bán kết. Tiến thẳng vào vòng chung kết. Sau khi đọc xong tin nhắn, Tô Tái Tái ngẩng mặt lên. Thấy Khúc Nhiên gật đầu với mình. Tỏ ý lời hai người họ nói là thật. Ban nãy bốn người họ đã bàn với nhau trước trong nhóm trò chuyện rồi. Không cần đâu, chú Hai Bách đã giúp em giành được một suất trở thành khách mời chính thức rồi. Không cần lãng phí phiếu bầu của mọi người đâu. Tô Tái Tái mỉm cười nói với Khúc Nhiên. Mọi người cứ bầu cho thí sinh mà mình thích đi. Trong tay mỗi khách mời đều có một tấm phiếu. Ngoại trừ để bỏ phiếu bầu ra thì nếu cảm thấy có một thí sinh rất giỏi nhưng không may bị loại. Khách mời cũng có thể dùng tấm phiếu đó để giúp thí sinh ấy giành được quyền sống lại. Cách chương.